Kỳ Na càng nói càng nôn nóng. Tiến lên hai bước đã tới sát bên Nhan Tử Kỳ. Chất vấn hắn, tiểu tử thối, ngươi có phải đang có âm mưu gì không? Nàng thậm chí còn nghi ngờ hắn cứu tiểu sủng kia chỉ vì muốn có cơ hội xuất hiện trước mặt thiếu chủ. Miệng Nhan Tử Kỳ trương thành hình chữ O, bị Kỳ Na chất vấn như vậy làm hắn muốn nhảy nhòm lên. Chỉ thiên mắng địa nói, có trời đất làm chứng, nếu ta có bất kỳ mưu mô gì thì khiến ta cả đời này không thể quay về địa cầu. Lời thề này so với tuyệt tử tuyệt tôn, ra đường thiên lôi đánh chết còn độc địa hơn nhiều. Kỳ Na nhìn bộ dáng sắp bốc lửa của hắn cũng không muốn nghi ngờ hắn nữa. Ta cũng không muốn quản ngươi nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì thì cứ làm vậy, bất quá bây giờ đi theo ta đã, thiếu chủ gặp khách xong muốn gặp ngươi, không đi được không? Nhan Tử Kỳ chán nản hỏi, ngươi nói xem. Kỳ Na hừ một tiếng, lắc lắc cơ thể khổng lồ đi ra ngoài. Lão cha vốn im lặng uống rượu trắng, bất ngờ nói, dẫn hắn đi thì nhớ dẫn về. Kỳ Na dẫm dẫm chân, kia thì xem tạo hóa của hắn đi, nếu thiếu chủ muốn lưu ta cũng không có biện pháp nào. Nhan Tử Kỳ cảm kích nhìn lão cha không cần lo lắng, ta không sao đâu, ta cũng không rảnh mà quản ngươi. Lão cha cắn một khối thịt, lẩm bẩm. Nhan Tử Kỳ ra cửa, khẽ mỉm cười, thật là, chỉ biết nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng lo lắng như vậy lại nói ra toàn lời lẽ khó ưa. Kỳ Na thế, lão cha cũng vậy, bất quá tính tình kỳ quái như vậy cũng thật đáng yêu a. Một thời gian dài mới gặp lại Lan Nô Chiết, Nhan Tử Kỳ mới phát hiện ra người này kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Ngày đó Trình Minh bị trói đưa tới đây, lúc vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Lan Nô Chiết trong hình dạng thú nhân quả thực cũng bị dọa không ít. Có lẽ vì mang huyết thống quý tộc nên mỗi cử động đều toát ra khí chất cao quý. Loại khí chất này thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên người Lan Nô Tu Đốn. Chính là rất nhạt, có lẽ vì tính tình Lan Nô Tu Đốn quá mức lãnh khốc nên làm người ta không cảm nhận được khí chất quý tộc trên người y. Vị khách Lan Nô Chiết vừa gặp có lẽ thân phận cũng không thấp, nên cậu ta mặc rất nghiêm chỉnh. Hiện tại khách nhân đã rời đi, Lan Nô Chiết liền tùy ý cởi bỏ hai cúc áo, dựa người vào sofa. Tân sủng tiểu béo của Lan Nô Chiết ngồi trên một góc sofa khác. Nhìn thấy Nhan Tử Kỳ tiến vào, ánh mắt lập tức tỏa sáng, giống như nhìn thấy người thân. Nhan Tử Kỳ mặc dù đang cảm thấy khẩn trương bất quá vẫn nhìn tiểu béo cười nhẹ. Làm tiểu béo xúc động hai mắt đều đỏ ửng lên. Tiểu Kỳ, lại đây, lâu rồi không gặp sao lại gầy như vậy. Lan Nô Chiết nói chuyện vẫn ôn nhu như vậy, mang theo ý cười thản nhiên. Vô thức làm người ta cảm thấy thoải mái, tính cách hoàn toàn bất đồng với phụ thân, nhưng dù thế thì thủ đoạn một chút nhu hòa cũng không có. Mới một phút trước còn dịu dàng với hắn, ngay sau đó đã nhẫn tâm vứt bỏ. Người như vậy có thể thật sự ôn nhu sao? Bất quá cũng may là Lan Nô Chiết là người tuyệt tình như vậy nên Nhan Tử Kỳ mới tránh được số kiếp làm thú sủng. Có thể nói đây là phi thường may mắn đi. Nhan Tử Kỳ thong thả đi tới trước mặt Lan Nô Chiết. Bất quá còn hai bước chân thì ngừng lại, không dám tiến gần hơn. Bộ dạng đề phòng này trong mắt Lan Nô Chiết lại xem thành phản ứng hắn vì lâu ngày không thấy mà sợ người lạ. Bởi vì người khách nhân lúc nãy mang tới vài tin tức làm tâm tình Lan Nô Chiết tốt lắm. Vì thế khi gặp Nhan Tử Kỳ liền đặc biệt khoan dung. Thấy hắn không tới gần cũng không làm khó. Cười cười nói, ta nghe Kỳ Na nói, tiểu hoa do ngươi cứu, thật sự cảm ơn ngươi. Nhan Tử Kỳ nhìn về phía tiểu béo, trên người vẫn còn một vài vết tím bầm, bất quá miệng vết thương cũng đã khép lại. Tiểu béo thấy Nhan Tử Kỳ nhìn mình lập tức mỉm cười vô cùng sáng lạn. Cười một cái, ánh mắt liền híp lại, Nhan Tử Kỳ run rẩy một trận, đứa nhỏ này, hình như lại béo thêm. Lan Nô Chiết không biết Nhan Tử Kỳ có thể nói chuyện được nên tiếp tục nói tiếp. Gần đây ta hơi bận rộn, không có thời gian chăm sóc tiểu hoa, bất quá ta đã trừng phạt đám người làm tiểu hoa bị thương. Nhan Tử Kỳ cảm thấy với thân phận của Lan Nô Chiết không cần phải giải thích với hắn nhiều như vậy. Bất quá nếu đối phương đã muốn nói thì hắn sẽ chăm chú nghe một chút. Lan Nô Chiết lại nói, tiểu hoa đã có thể đi lại được, vì thế ta hy vọng thời điểm ta không có nhà, ngươi có thể đến chơi làm tiểu hoa vui vẻ một chút. Cùng tiểu béo, Nhan Tử Kỳ trừng to mắt, cảm thấy rất buồn bực, quả nhiên là có yêu cầu, không làm tiểu sủng, lại phải làm bảo mẫu của sủng vật, thân phận này thay đổi cũng quá lớn đi, hắn quả thực thích ứng không nổi. Tiểu béo hiển nhiên nghe không hiểu những lời Lan Nô Chiết nói. Nhưng mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nhan Tử Kỳ, cứ như sợ mình chớp mắt một cái hắn sẽ biến mất. Có thể không, Tiểu Kỳ, nụ cười của Lan Nô Chiết lại càng ôn nhu. Có thể nói không sao, Nhan Tử Kỳ muốn phun lửa. Lan Nô Chiết này quả thực là một thiên tài. Để sủng vật cũ đi chăm sóc cho tân sủng vật, thực chán ghét. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bất quá trước ánh nhìn chăm chú của Lan Nô Chiết, Nhan Tử Kỳ vẫn không tình nguyện gật đầu. Có lẽ hắn mà không đồng ý thì Lan Nô Chiết sẽ tìm cách làm hắn phải đồng ý mới thôi. Ai, Lan Nô Chiết này nhìn thế nào cũng chính là loại người khẩu Phật tâm xa. Vừa mới đồng ý xong thì bên kia có người tiến vào. Cung kính nói với Lan Nô Chiết, thiếu chủ, trừ tử chờ người ở phòng sách. Đã biết, Lan Nô Chiết gật đầu, đứng lên cài lại nút áo mới quay đầu lại nói với Nhan Tử Kỳ. Cứ như vậy đi, ngươi dắt tiểu hoa ra ngoài một chút để bồi dưỡng tình cảm đi. Còn cần phải bồi dưỡng tình cảm sao? Ngươi không thấy ánh mắt tiểu béo à, cậu ta chỉ hận không thể lập tức nhảy lên người ta đi. Nhìn thấy Lan Nô Chiết rời đi, lúc này Nhan Tử Kỳ mới nháy mắt với tiểu béo, nhỏ giọng nói. Chúng ta trốn đi thôi. Nghe hắn nói, tiểu béo lập tức tươi cười, vội vàng lăn xuống sofa. Đúng vậy, chính xác chính là lăn. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy cậu ta đi lại khó khăn, cũng đi chậm lại chờ tiểu béo theo kịp bước chân hắn. Vì thế khi Kỳ Na lo lắng chờ ở ngoài cửa liền nhìn thấy Nhan Tử Kỳ chậm chạp lết ra. Phía sau còn có một cái đuôi béo tròn. Cách chương.